Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 84, lớp học nhỏ ở chuồng lợn khai giảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương trên tay còn cầm cây kim, vậy mà cũng học theo mấy đứa trẻ. Viết trên không trung, chao ôi, không ngờ bà ta lại viết được một chữ. Chữ nhân, chữ này đơn giản, chỉ có hai nét, bà ta cũng biết viết rồi. Thẩm Nghiên vừa kể chuyện mà trẻ con thích, vừa dạy kiến thức. Những bà cụ này ngày thường thích nhất là buôn chuyện. Lúc này nghe kể chuyện, tuy nghe có vẻ trẻ con, nhưng không biết vì sao lại cuốn hút như vậy. Cứ thế nghe, nghe đến mức nhập tâm. Rồi Thẩm Nghiên lại có thêm mấy học sinh lớn tuổi. Thẩm Nghiên kể chuyện hơn nửa tiếng, sợ bọn trẻ không tiếp thu được, liền dừng lại, rồi uống một ngụm nước. Liền thấy mấy bà cụ lúc nãy còn rất lắm lời, lúc này đều nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt ham học hỏi. Tiểu Nghiên này, cách dạy học của cháu cũng thật thú vị. Bà Vương cảm thán, bà cụ họ Tiền bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, ngay cả bà già mù chữ này cũng nghe hiểu. Chao ôi, con bé nhà họ Thẩm, cháu thật giỏi. Mọi người liên tục khen ngợi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, ai mà biết được tại sao chuyện này lại thành ra như vậy? Mấy bà cụ này trước đây còn cãi nhau với nguyên chủ, bây giờ lại biết khen người khác rồi. Thật thần kỳ. Các bà ơi, nếu mấy bà thích, cũng có thể đến nghe. Nhưng mà, cháu còn phải chăm sóc chuồng lợn, mỗi ngày có thể không dạy cho mấy bà được lâu. Mắt Thẩm Nghiên liếc nhìn chuồng lợn, liền nảy ra một ý tưởng. Khụ khụ, có lẽ được đấy. Lúc này, mấy bà cụ nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, liền vỗ đùi nói, ôi chao, chẳng phải chỉ là công việc ở chuồng lợn thôi sao? Mấy bà già chúng tôi làm giúp cháu trong chớp mắt là xong. Bà Vương một lòng muốn tiết kiệm tiền, cho cháu trai mình đến đây học kiến thức với Thẩm Nghiên. Lúc này bà ta trực tiếp vỗ đùi, nhận hết công việc chăm sóc mấy anh lợn. Tự mình nhận hết còn chưa đủ, bà ta còn huých khuỷu tay vào mấy bà bạn già bên cạnh. Bà Tiền, bà thấy sao? Bà cụ họ Tiền, bà ta thật sự muốn nói bà đừng có lôi kéo tôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảm động của Thẩm Nghiên nhìn mình, vậy mà lại gật đầu đồng ý. Rồi Thẩm Nghiên càng thêm cảm động. Bà Vương, mấy bà thật tốt, mấy bà yên tâm, cháu nhất định sẽ để mấy bà được học kiến thức, trở thành những người già có học thức nhất trong đội sản xuất chúng ta. Thẩm Nghiên ra vẻ tự tin, khiến bà Vương vốn có chút hối hận, lúc này càng thêm kiên định với suy nghĩ vừa rồi. Được được được, đến lúc đó tôi sẽ gọi cả cháu trai tôi đến đây. Cháu cũng dạy cho nó luôn nhé. Cuối cùng bà Vương cũng nói ra mục đích của mình. Thẩm Nghiên, cô đã biết trước rồi. Nhưng vì bà Vương này cũng không phải người xấu, nên Thẩm Nghiên vẫn đồng ý, nhưng vẫn phải nói ra yêu cầu của mình. Học thì được, để bọn trẻ đến đây cùng học. Nhưng trẻ con nhiều như vậy, đến lúc đó cháu có thể không lo xuể. Đội trưởng, cách trương.